Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Huyền Vũ Phong truyền thừa. Lâm Phong xem xét bộ dáng này, nhị sư tỷ chơi đến tặc vui vẻ, chính mình cũng không nóng nảy ngoi đầu lên, chỉ thấy Trích Tiểu Tiên hàm răng khẽ cắn, trong mắt thần quang lóe lên. Bụng dưới có chút vừa tăng, tay trái liền nâng lấy một phương pháp bảo, gốm màu trắng bình ngọc bên trong cắm ngược cái này một cái nhỏ bé dương liễu. Nếu không phải biết rõ Trích Tiểu Tiên trong âm thầm chuyện xấu xa, Lâm Phong không chừng sẽ còn coi nàng là làm thiên tiên đâu. Bức họa này mặt cảm giác cực đẹp, riêng là nàng loại kia khí chất. Càng là nhường đi theo ở sau lưng nàng kim đan cao thủ lộ ra si mê thần sắc. Liễu Tiêu Tiêu nhướng mày, thần sắc trang nghiêm bắt đầu. Trích Tiểu Tiên đây là vận dụng bản mệnh pháp bảo, trong tu chân giới bản mệnh pháp bảo thần dị nhất, có không ít cao thủ đều đưa tại quỷ dị pháp bảo bên trong. Càng bản mệnh pháp bảo không theo lẽ thường ra bài, không thuộc về vũ khí loại, đều có cực kỳ bất phàm công hiệu, mà cho dù là vũ khí loại, cũng có bất phàm đồ vật, liền từng có một thanh bảo kiếm, không chạm nhục thân, lộng quyền thần hồn, không biết chạm diệt nhiều ít cao thủ, cuối cùng mới bị người liên hợp lại đến hủy diệt đi. Trích Tiểu Tiên cười lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên dương liễu nhánh, hướng phía Liễu Tiêu Tiêu liền xoát tới. Liễu Tiêu Tiếu không dám khinh thường, từ bảo hồ lô bên trong móc ra một thanh kim đan cảnh bảo kiếm. Khu xử lục phẩm đài sen nghênh đón, cùng giao thủ bắt đầu. Phổ tiếp xúc, Liễu Tiêu Tiếu ảm đạm giật mình, bảo kiếm trong tay vậy mà thoáng qua vô cùng nặng nề. Kém chút liền bắt không được rơi xuống, vừa rồi bất quá là bị nàng dương liễu nhánh xoát bên trong một chút. Lại còn có thần thông như vậy, nặng nề cảm giác tiếp tục 3-4 hơi thở thời gian về sau liền biến mất. Liễu Tiêu Tiếu lần nữa nghênh đón, không ngừng xác minh ý nghĩ của mình. Nửa ngày nàng mở miệng nói, ta cho là ngươi dương liễu nhánh thần dị vô cùng, không có nghĩ rằng là ngươi kia trong bình có bảo bối gì đi. Mỗi lúc có loại kia nặng nề cảm giác xuất hiện, tất nhiên là ngươi đem dương liễu nhánh cắm về trong bình kia quét một cái. Trích Tiểu Tiên cười, lạnh nói, biết lại như thế nào? Ta cái này thần thủy lấy thiếu nam thiếu nữ nguyên dương nguyên âm ngưng tụ mà thành. Nặng nề vô cùng, một giọt liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Liễu Tiêu Tiếu khinh thường lắc đầu, song phương quấn quýt lấy nhau. Nàng tâm thần đều đặt ở dương liễu trên cành mặt. Bỗng nhiên, Trích Tiểu Tiên tay trái lắc một cái, trong bình tràn ra một giọt thần thủy, Liễu Tiêu Tiếu một cái không quan sát, lại bị ở tại trên cánh tay trái. Lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, nàng cả người tính cả lục phẩm linh thai đều bị nện tiến trong địa mạch. Sâu không thấy, Trích Tiểu Tiên cười lạnh một tiếng, vừa muốn truy kích, chợt nghe chấn thiên nộ hống. Bạch hổ cự thú từ trong địa mạch chui vào, kém chút lao tới nàng. Loại kia cuồng bạo năng lượng, nếu là bị trực tiếp đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng gặp bạch hổ hình thú, Trích Tiểu Tiên hai mắt đỏ lên, không cam lòng nói, tiên phẩm võ kỹ, ngươi bằng cái gì, vì vật gì tốt đều là ngươi. Liễu Tiêu Tiếu từ trong địa mạch bò lên đến, phủi phủi kia cho bụi nói, ngươi tâm bất chính, đổi lại là ngươi tuyệt đối phải không đến thứ này. Lời này không phải lời nói dối. Ngày đó nếu không phải nàng đem tuyệt phẩm võ kỹ huyền thiên cửu biến truyền cho Lâm Phong, Lâm Phong liền không khả năng tại Sơn Hải Nhai bên trong tìm tới côn bằng biến cùng huyền vũ biến. Đổi mới nàng đối với cái này một võ kỹ quan niệm. Từ đó khai sáng ra bạch hổ biến, tiếp theo cùng Lâm Phong hai người truy cầu cửu biến, sống sờ sờ thôi diễn ra một bộ cửu biến tới. Cửu biến xuất từ huyền cơ môn bảy mạch, Mặc dù trước mắt uy danh không hạn, nhưng Liễu Tiếu Tiếu tin tưởng, luôn có một ngày, một bộ này võ kỹ sẽ vang vọng giữa thiên địa. Hai người tiếp tục đánh nhau, bỗng nhiên trong lòng mọi người chấn động, phía chân trời có một lực lượng khổng lồ hiển hiện, đại thụ che trời đột nhiên xuất hiện, kia là trong truyền thuyết Bồ Đề Thụ. Lâm Phong rung động trong lòng, nguyên bản hắn coi là Bồ Đề Thụ nhiều lắm là mười mấy 20 mét, nếu không tại sao có thể có truyền thuyết Phật Tổ dưới tàng cây tu thành chính quả đâu. Thật không nghĩ đến trước mắt Bồ Đề Thụ che phủ thiên địa, một phần tư thế giới bị hắn hoàn toàn bao phủ bắt đầu, cái này căn bản là thế giới thụ cấp độ, quá to lớn, quá kinh khủng. Tiểu hỗn đản, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi a, chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng sư tỷ ta bắt không được điểm ấy tiểu lâu la. Liễu Tiếu Tiếu đã sớm phát hiện Lâm Phong, giờ phút này gặp Bồ Đề Thụ xuất hiện, cuống quýt nhắc nhở. Lâm Phong cười hắc hắc, có chút xấu hổ, nhị sư tỷ cũng là lạc cẩu sao. Ngay sau đó hắn lén lút hướng phía Bồ Đề Thụ tiến lên, nhưng Bồ Đề Đại Thụ vừa hiện thân, không ít thân ảnh lăng không bay tới, riêng là Trích Tiểu Tiên tụ tập mà người tới tay, có như vậy cái tọa độ, đơn giản chính là quá gian lận. Không bao lâu công phu, Trích Tiểu Tiên một phương này nhân mã liền cực tốc gia tăng. Nàng mang vào 300-400 người, giờ phút này thế mà tụ tập hơn 200 tên kim đan ở đây. Cho dù là Liễu Tiếu Tiếu cũng không dám nói không sợ những người này. Phải biết trừ đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết sát phạt đại đạo, cùng nghịch thiên danh kiếm bảng, có thể thoáng qua chém giết những người này. Nàng Huyền Vũ Phong một mạch am hiểu nhất chính là phòng ngự. Nói trắng ra chính là bị đánh. Đánh người là sẽ, nhưng là còn không quá am hiểu. Nói ra muốn hù chết nhiều ít người. Nàng người mang mấy thức huyền thiên cửu biến liền đã cực kỳ nghịch thiên. Còn không tính có thể đánh. Không cùng các ngươi chơi. Liễu Tiếu Tiếu lúc này sải bước lục phẩm đài sen, toàn lực thôi động phía dưới. Một bà nhấc lên Lâm Phong hướng phía Bồ Đề Thụ chạy tới. Tiểu hỗn đàn, chờ sau đó ngươi trực tiếp nhảy vào Tịnh Trần Thủy bên trong. Không Hư Tử trưởng lão nói qua mười mấy 20 hơi thở thời gian liền đầy đủ rửa sạch linh thai. Chút điểm thời gian này sư tỷ vẫn có thể cho ngươi tranh thủ đến. Lâm Phong có chút lo lắng nói, sư tỷ không nên miễn cưỡng a, ta mang đến huyền cơ môn người. Bọn hắn tạm thời tại bí cảnh bên trong, rất nhanh hẳn là liền ra tới, nếu không chúng ta trước tránh một chút, tối nay lại đến. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói, người lúc nào gặp ta miễn cưỡng qua chính mình, huống chi không nghĩ tới Bồ Đề Thụ khổng lồ như thế. Người liền không có đi lên tìm tòi tâm tư, nói không động tâm kia là gạt người. Lâm Phong nhìn xem Bồ Đề Thụ, mười phần tâm nóng, chưa từng có truyền ra qua Bồ Đề Thụ miêu tả. Không phải là không có người gặp qua, mà là bị Thiện Tâm Tông dưới người cấm khẩu lệnh. Nếu không Bồ Đề Động mở ra nhiều lần như vậy, sao lại không có người nhìn thấy như vậy thần dị một màn. Liễu Tiếu Tiếu thôi động lục phẩm đài sen, chạy về phía dưới cây Bồ Đề. Dưới cây Bồ Đề Tịnh Trần Thủy nhiều đến làm cho người giận sôi trình độ. Đơn giản chính là một vũng tiểu hà. Đáng tiếc, thứ này mặc dù hiệu quả thần dị, chỉ là một khi rời đi Bồ Đề Thụ liền không có như vậy hiệu quả. Không phải lão nương trên thân pháp bảo đủ đem hắn chuyển xong. Liễu Tiếu Tiếu cảm khái bắt đầu. Lâm Phong trợn mắt một cái, nắm chặt thời gian một đầu nhảy vào Tịnh Trần Thủy bên trong. Lập tức cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, kéo lấy dưới thân thể mình chìm. Lâm Phong cuống quýt nín hơi, sau đó ra sức hướng phía trên phun trào, bộ dáng mười phần chật vật. Liễu Tiếu Tiếu ngồi xổm ở một bên cười ha ha, đồng thời Trích Tiểu Tiên mấy người cũng đã đuổi tới. Nàng lặng lẽ quét qua bên kia nói, tiểu hỗn đản, hôm nay ngươi nhị sư tỷ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Huyền Vũ Phong bản sự. Ngay sau đó nàng quay người mặt đối với Trích Tiểu Tiên cùng hơn 200 vị kim đan cao thủ. Hai tay diễn hóa Huyền Vũ biến, Huyền Vũ cự thú ra thân, từ nhị sư tỷ xuất ra Huyền Vũ biến che khuất gần phân nửa bầu trời. Lâm Phong quan tâm nàng an nguy, muốn tế ra bản mệnh pháp bảo tăng thêm uy thế. Liễu Tiếu Tiếu thần thức truyền âm nói, không muốn tế ra ngươi bản mệnh pháp bảo, ngươi chuyên tâm ứng đối với Tịnh Trần Thủy, lại nhìn sư tỷ uy phong. Trích Tiểu Tiên tâm tư quỷ dị, một chút trông thấy Liễu Tiếu Tiếu bộ dáng như vậy không khỏi cười lạnh nói, ngươi rất khẩn trương tiểu tử này, chẳng phải là không dám tùy ý một điểm thế công nhảy tới. Liễu Tiếu Tiếu lạnh nhạt đáp lại nói, ngươi có thể thử một chút. Động thủ, nàng muốn chiếu cố tiểu tử kia, đối với chúng ta mà nói chính là cái bia ngắm. Trích Tiểu Tiên lúc này phân phó nói, hơn 200 tên kim đan cao thủ, cho dù là cảnh giới lại sốc nổi, lực lượng cũng không phải Liễu Tiếu Tiếu một người có thể so sánh với. Nàng đoan chắc Liễu Tiếu Tiếu không dám chạy trốn mở, lại không nghĩ Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cười lạnh, lão nương chờ lấy chính là ngươi dạng này. Lập tức các đại cao thủ trực tiếp lấy chân nguyên oanh kích tới. Huyền Vũ cự thú lập tức phanh phanh rung động, chân hình mấy lần đều khó mà vững chắc, nhưng đều cắn răng bị Liễu Tiếu Tiếu chịu đựng được. Cho ta liều lên toàn lực, nàng nhịn không được. Trích Tiểu Tiên trong lòng cuồng hỉ, rốt cục có thể giết chết cái này đáng chết nữ nhân. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng nói, đúng, lão nương nhịn không được, cho nên không chống đỡ. Thoáng qua, Huyền Vũ biến cự thú liền tan rã tại khổng lồ thế công trước mặt. Liễu Tiếu Tiếu không sợ hãi chút nào, trên thân tiểu bảo giáp chóc ra, hóa thành hai cái quyền sáo bị nàng mang theo trên tay. Đồng thời hai chân trầm xuống, ghim lên trung bình tấn, theo sát lấy thân eo trầm xuống, hữu quyền một kích hướng lên trời, đánh về phía những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung công kích mình kim đan cao thủ. Khai thiên, một chiêu này Lâm Phong không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng giờ phút này dùng để ra uy thế hù chết người. Phía chân trời giống như một tia chớp hiện lên, đinh tai nhức óc, một quyền này uy lực cơ hồ thực chất hóa thành cùng nhau to lớn linh mạch đánh tới. Phía chân trời kim đan cao thủ nhao nhao kêu thảm thiết. Không ít người bị quẹt vào một điểm ra, đều bị chấn vỡ nát. Chớp mắt 30-40 tên kim đan cao thủ liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chìm xuống. Không muốn ở trên trời bị nàng xem như bia ngắm. Trích Tiểu Tiên cuống quýt hô. Liễu Tiếu Tiếu khóe miệng hơi vểnh lên. Lão nương chờ đến chính là ngươi câu nói này. Những kim đan đó cao thủ nhao nhao rơi xuống đất. Liễu Tiếu Tiếu tay trái một quyền rủ xuống hướng đại địa. Lập tức phía trước đại địa rạn nứt vô số đạo vết rách. Kim đan cao thủ nhất thời không phòng bị, kêu thảm rơi xuống dưới. Đồng thời Liễu Tiếu Tiếu hai tay quyền sáo tan rã, trên không trung tổ hợp thành cùng nhau búa lớn, bị nàng hai tay lấy ở, phóng lên tận trời, một cái búa đánh tới hướng lõm đại địa, lập tức lại kết quả mấy chục tên kim đan cao thủ tính mệnh. Một kích qua đi, dù là mạnh như Liễu Tiếu Tiếu, thể nội chân nguyên cũng là mạnh mẽ trẻ. Huyền Vũ Phong truyền thừa xác thực không quá có thể đánh. Ngược lại am hiểu hơn tại bị đánh. Nhưng sáng lập cái này một phong cao nhân tự mở ra một con đường. Khai sáng ra một đầu phòng thủ phản kích con đường. Địch nhân thế công càng mạnh, phản kích uy lực càng mạnh. Liễu Tiếu Tiếu tiểu bảo giáp không phải bạch hiển bày. Nàng pháp bảo có được chứa đựng lực lượng đặc tính. Nếu không lấy nàng thực lực bản thân ăn không vô như vậy lớn thế công. Nếu không phải bởi vì Huyền Vũ Phong loại này truyền thừa. Lâm Phong vậy theo dựa vào thu nạp đối thủ lực lượng phản kích thao thiết biến lại làm sao có thể. hoàn toàn thành hình. Có thể nói đây là thao thiết biến nguyên hình. Huyền Vũ Phong trước mắt mạnh nhất truyền thừa chiêu thức. Khai thiên tích địa, Lâm Phong cả người đều mắt trợn tròn. Nhị sư tỷ quá dữ rồi. Mặc dù không kịp đại sư tỷ như vậy nghịch thiên, nhưng một chiêu này cũng đủ để rung động đám người. Rung động trong nháy mắt, Lâm Phong tâm thần thất thủ, lập tức bị Tịnh Trần Thủy kéo đi vào. Tịnh Trần Thủy bao phủ toàn thân, từ toàn thân thấm đi vào, không ngừng giặt rửa linh thai. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được linh thai dùng sức chấn động, nhưng trọn vẹn 20-30 hơi thở thời gian cũng không thấy công hiệu. Đạo môn căn cơ cùng ma môn căn cơ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, cho dù là Tịnh Trần Thủy huyền diệu cũng vô pháp tách ra tới. Mà Lâm Phong cũng chìm đến Tịnh Trần Thủy, ấn lý thuyết bộ hẳn không có sáng ngời, nhưng Tịnh Trần Thủy phía dưới cùng nhất lại tản ra cực kỳ mãnh liệt quang mang. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.